Chương 448, thuấn bại hai vị ảnh cấp cường giả. Vừa dứt lời, từng đạo tiếng gió vun vút đông dưng ở trong không khí dập dờn, mà tiếng gió vun vút lại nương theo hắn liên tục lăng không đánh ra song trưởng càng ngày càng hưởng, trong phút chốc liền giống như cuồng phong gào thét. Mà cùng lúc đó, từng đạo mạnh mẽ vô hình trả cờ dạ hướng về rổ rổ dạ củ mỏ chạy như bay. Ngay ở hì ủ gã thiên hữu công kích trước mắt, đạn rổ cu nở dê khởi xướng một vòng mới thế tiến công, hắn móc ra một cái quyển trục, hai tay ngưng lại, quyển xa cờ hờ đống nhiên nổ ra cùng nhau khói trắng, tiện đà mười mấy phát điên cuồng sủ dị kèn đột nhiên xuất hiện. Điên cuồng sủ dị kèn không giống với tầm thường sủ dị kèn, mỗi chỉ đều có gần nửa mét to nho, vừa dày nặng lại sắc bén, lực sát thương cực kỳ khả quan. Mười mấy phát to lớn sủ dị kèn càng lẳng lặng di động trên không trung, mà nương theo đạn rổ cuối cùng giấu tay hạ xuống. Điên cuồng sủ dị kèn bên trên càng nổi lên màu xanh nhạt trả cờ dạ thuộc tính gió trả cờ dạ. Đạn rổ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nếu tầm thường nhận thuật không được, liền đem nhận thuật cùng nhẫn cụ kết hợp lên đến sử dụng, hắn liền không tin rổ rổ dạ củ mỏ có thể đem nhẫn cụ cu nở dê đánh tan hay sao. Vèo vèo vèo vèo vèo mười mấy phát sủ dị kèn trên không trung cao tốc xoay tròn, thuộc tính gió trả cờ dạ càng làm cho sắc bén độ tăng lên mấy lần, trực tiếp loại bỏ không khí trở ngại. Ở đạn rô điều khiển hạ xuống hướng về rổ rổ dạ củ mò bay nhanh bay đi, đóng kín quanh người hắn hết thảy. Góc chết. Chỉ là, đối mặt này đồng thời đến từ chính hỉ ủ gạ thiên hữu cùng đạn rô giác công, rổ rổ dạ củ mò trong ánh mắt vẫn không có một chút nào gợn sóng, thản nhiên nói, hỉ ủ gạ ra thể thuật ta đã xem được rồi, đạn rô thủ đoạn phòng trừng cu nở dê liền những thứ này. Tiếng nói còn ở trong không khí tung bay, nhưng nghe hoành một tiếng. Do bắt quái không trưởng thả ra trả cờ dạ kình khí bỗng dưng tiêu tan trên không trung, mà hì ủ gạ thiên hữu còn chưa đạt đến phản ứng lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy trước mắt một vệt bóng đen lẹ qua, rồ rồ dạ củ mỏ dường như bỗng dưng vừa tờ lên rồi khoảng cách mấy chục thực giống như vậy, như là ma xuất hiện ở trước người của hắn. Đàn rồ đã tận lực tưởng tượng rồ rồ dạ củ mỏ mạnh mẽ, nhưng hắn lúc này mới phát hiện hắn căn bản cũng không có đoán được rồ rồ dạ củ mỏ thực lực, thậm chí nói, bây giờ rồ rồ dạ củ mỏ thể hiện ra thực lực khả năng liền một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng chưa tới. Do ở trước vẫn sử dụng liên hoàn không trưởng, lúc này hì ủ gạ thiên hữu bên phải tay còn nhân thần kinh phản xạ mà vẫn về phía trước đánh ra. Nhân cơ hội này, rồ rồ dạ củ mỏ dĩ nhiên trói lại tay phải của hắn, tiện đà trong tay phải ưu dạ cực tốc chém ngang. Xì cùng nhau đầu lâu xẹt qua giữa không trung, một khang máu tươi vung vãi ở giữa không trung. Úng ngục hỉ ủ gạ thiên hữu đầu lâu hạ thấp ở trên mặt đất, lan vài vòng, mà trên mặt của hắn còn mang theo cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Liền tiếng thốt kinh ngạc đều không có, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn kết giới bên trong trong nháy mắt đó phát sinh cảnh tượng, một đám cổ nổ hạ nỉ giả kinh sợ đến mức liền kêu gào đều không có phát sinh, mặc dù mạnh như đệ tam hổ cả loại kia hàng đầu nỉ giả, cu nở dê không khỏi trong nháy mắt cảm thấy nồng đậm khó mà tin nổi. Hỉ ủ gạ thiên hữu. Hỉ ủ gạ bộ tộc đại trưởng lão, qua tuổi lục tuần, ở nhận giới bên trong chém giết mấy chục năm, thực lực mạnh mẽ. Không nói cùng đệ tam hổ cả chúng người so sánh lẫn nhau, nhưng đem bạch nhãn vận dụng lỗ hỏa thuần thanh hắn phối hợp hỉ ủ gạ gia tộc độc nhất thể thuật, tuyệt đối có thể phát huy ra ảnh cấp cường giả sức chiến đấu, có thể lại bị một đao chém giết. Thuấn sát ảnh cấp cường giả rổ rổ giả củ mò lúc này thực lực đã đạt đến làm bọn họ không thể nào hiểu được tình cảnh. Mặc dù là năm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cũng chưa chắc có thể thuận bại ảnh cấp cường giả đi hôn trướng đạn rổ âm trầm gào thét một tiếng, vung hai tay lên, trên không trung bay nhanh mười mấy viên điên cuồng sủ dị kèn thay đổi phương hướng, hướng về rồ rồ dạ củ mò bay đi. Mà hắn, nhưng là tức khắc hai tay kết ấn, miệng nô lên. Phong đột, chân không liên ba từng đạo to lớn gió cầu lần thứ hai theo trong miệng hắn phun ra. Dắt bám vào phong độn điên cuồng sủ dị kèn đồng loạt đánh út về phía rổ rổ dạ củ mò. Mà cùng lúc đó, ở bốn góc củng cố kết giới bốn vị ủ chỉ hạ trưởng lao cu nở dê âm thầm hoảng sợ, lẫn nhau đối diện một chút đê ưu đọc hiểu ý của đối phương, bọn họ cũng không thể lại đánh tiểu cửu cửu. Vừa mới rổ rổ dạ củ mò thể hiện ra thực lực khủng bố tuy rằng chỉ có nháy mắt, có thể tâm linh của bọn họ lại bị sâu sắc chấn động, bô nở người vội vàng lui lại kết giới, dưới chân một chút. Hướng về rồ rồ dạ củ mỏ đi nhanh mà đi. Mấy cái lấp lóe, bốn vị ủ trí hạ ông lão liền bước ra mấy chục mét, có thể thấy bọn họ cũng là hiếm thấy mạnh mẽ nỉ dạ. Chẳng qua, Dô Dô Dạ Cụ Mọ dường như không thấy hướng về hắn chạy như bay đến bô nở người, nhàn nhạt liếc mắt hướng về hắn cao tốc xoay tròn bay tới điên cùng sù dẻ kèn, trong con ngươi bình thường như nước, anh khí trên khuôn mặt vẫn là mặt không hề cảm xúc. Nhìn như vô lực vung nhẹ một đao, cùng nhau mỏng như cánh ve ba thước to nho đen kịt bán nguyệt chạm kích từ trong lưới dao của hắn bà nở ra, đánh chém trên không trung dường như một tia chớp màu đen, trong thời gian ngắn liền cùng đạn rổ công kích đánh vào một chỗ. Xì dường như trang giấy bị xé nát nhàn nhạt vang lên giòn giã vang lên, mọi người chỉ cảm thấy trên không trung cao tốc chuyển động điên cuồng sủ dị kèn bỗng dưng dày đặc lên, chỉ là sau một khắc, bùm bùm âm thanh ầm vang lên, điên cuồng sủ dị kèn hết mức rơi trên mặt đất. Mọi người định nhãn nhìn tới, trong con ngươi tràn ngập không thể tin tưởng vẻ khiếp sợ, bọn họ sở dĩ cảm thấy điên cuồng sủ dị kèn con số biến nhiều, là nhân vì chúng nó đã bị cắt thành hai nửa. Mà lúc này, đạn rồ còn chưa từ trong kinh ngạc hoán lại đây, nhưng thấy cùng nhau màu mực đánh chém dĩ nhiên đột kích. Nguyên lai nhìn như mỏng như cánh ve đánh chém ở đem điên cuồng sủ dị kèn chia ra làm hai sau càng không giảm chút nào thế đi, hướng về đạn rồ bổ tới. Không được đạn rồ trong lòng nhất thời bị một luồng ý lạnh thấu xương bao phủ, cái chán cu nở dê ở trong chớp mắt trải rộng mồ hôi lạnh, vội vàng nghiêng đi thân thể, đồng thời đem nhẫn đao dơ ngang ở trước ngực nơi. Xì ken hai loại thanh âm bất đồng vang lên, đạn rồ trước ngực nơi bỗng dưng xuất hiện cùng nhau sâu thấy được tận xương vết máu, nổ lên một mảnh xương máu, mà trong tay hắn nhẫn đao thì thôi nhiên cắt thành hai nửa. Thấy thế, bốn vị ủ trí hạ trong lòng mọi người run rẩy, dưới chân phát lực, hết mức hướng về đạn rồ phương hướng chạy như bay, chuẩn bị bảo vệ đạn rồ. Lúc này mỗi thiếu một vị cường giả, tính mạng của bọn họ liền ít đi một phần bảo đảm. Chỉ là bọn hắn nhanh, Dô Dô Dạ Cụ Mọ lại càng nhanh hơn ngực trọng thương để đạn rồ khí tức không khỏi đình trệ, trong đầu cu nở dê không khỏi xuất hiện trong nháy mắt hoàng hốt, chỉ là một luồng nồng đậm cảm giác nguy hiểm dường như một chậu nước lạnh đem hắn dội tỉnh, hắn không để ý vết thương đau đớn, tay phải nắm thật chặt đã đứt thành nửa đoạn nhẫn đao, hướng về cảm giác nguy hiểm xuất hiện địa phương phía sau hắn ma nhờ me đâm tới. Chỉ là chưa kịp hắn thấy rõ, liền cảm thấy được thu đoa nở của hắn bị một bàn tay lớn nào mở chặt tờ. Dường như bị kìm sát xiết lại giống như vậy, không thể động đậy. Mà ở cùng thời khắc đó, một luồng sốt ruột đau đớn theo thu đoa nở chuyển đến, để hắn vị này trải qua tôi luyện cường giả cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Hắn rõ ràng, xương cổ tay của hắn bị bóp nát, không phải nặng gãy, mà là bị miễn cưỡng tạo thành mảnh vỡ. Hắn lúc này mới xoay người lại đã quên một chút, đập vào mi mắt chính là rổ rổ giả cù mò lạnh lẽo con mắt. Băng một nguồn sức mạnh theo dưới sườn chuyển đến, tiện đà xương vỡ vụn vang lên giòn giã rõ ràng truyền vào trong thai của hắn, lá phổi đau nhức nói cho hắn, hắn phía bên phải xương sườn hủy diệt sạch. Mà ở cùng thời khắc đó theo nơi vai phải truyền đến đau nhức nói cho hắn, cánh tay phải của hắn bị kéo xuống. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, thậm chí liền ngay cả đạn rổ đều chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn liền bị rổ rổ dạ cù mỏ đánh trọng thương gần chết. Thân thể hắn trên không trung xẹt qua cùng nhau bình trực quy tích. Đánh thẳng sụt gần ngoài trăm thước một mặt còn sót lại nửa mặt vách tường sau, mới bị đá vụn che đậy lên. Mà giờ khắc này, Dô Dô Dạ Cụ Mọ động tác không ngừng chút nào, liền như dòng nước kéo dài không ngừng, nhẹ nhàng vung lên, lần thứ hai bắn ra một đạo kiếm khí, chuẩn bị đem đạn rồ triệt để đánh giết. Chỉ là làm người ngạc nhiên chính là, màu mực đánh chém lao đi phương hướng càng cự đạn rổ vị trí chỗ chênh lệch vài mét từm rổ rổ dạ cụ mỏ vốn là bình thản con mắt lúc này cu nở dê nổi lên một tia đại biểu hơi kinh ngạc gợn sóng, một cái thuấn bộ lướt qua, triệt để bỏ qua rồi đã bắt nạt gần quanh người hắn khoảng một trượng chu vi bên trong bốn vị ủ trì hạ trưởng lão. Hắn lặng lặng đứng lặng trên đất, hơi nghiêng đầu, nhìn đứng đệ tam hổ cả bên cạnh cách đó không xa cụ ra mạ cảnh huy, khẽ ồ lên một tiếng. Cụ dạ mạ tộc trưởng quấy rầy ta ngũ giác.